Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 408, vòng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đệ tử ở trong thánh địa không ngừng bàn bạc, các đệ tử cũ của các phong cũng đã bắt đầu gọi Ngô Thanh Thiền là đại ma vương. Ngơ, sao đại ma vương lại vòng về rồi? Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ở phía cuối hành lang theo tiếng hô của người đó. Khiến mọi người không hiểu được là chỉ thấy nàng nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy vòng về phía hành lang. Chẳng lẽ nàng vòng về là để giúp Sa Đồng Đồng qua ải? Làm sao có thể, loại ải không cho phép dùng mưu mẹo để vượt qua này là không cho phép hỗ trợ, bị quỷ hỏa bạch ảnh dây dưa, nếu như đại ma vương dùng cửu thải ma liên để giúp đỡ là phạm quy. Đúng vậy, hơn nữa vượt ải như vậy vốn chính là một kiểu rèn luyện, đại ma vương còn không đến mức sẽ đi giúp đỡ để ảnh hưởng đến việc rèn luyện của bạn bè. Vậy thì cô ấy vòng về làm gì? Tôi đã nói, nụ cười lúc đại ma vương vượt qua ải thứ hai tràn đầy thâm ý, lần này nhất định sẽ làm ra những việc khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Đại ma vương đúng là khác với người thường mà. Đối với việc Ngô Thanh Thiền đã qua cửa thứ hai lại vòng về, đừng nói là những đệ tử ở bên ngoài thánh địa, mà các vị trưởng lão ở trong thánh địa cũng vô cùng kinh ngạc. Tâm trí và nghị lực của nha đầu này vô cùng kiên định, không hề kém chỉ Mặc Nhiễm và Phong Thần, tuyệt đối là một hạt giống tốt, chỉ cần trên đường không ngã xuống, thành tựu sau này sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta. Tử Phong trưởng tọa thở dài nói, nụ cười của viện trưởng càng lúc càng sâu. May mà lần này chúng ta giành được quyền đặc cách tuyển chọn, nếu không là khiến cho Hoàng viện có cái để khoe khoang rồi. Ha ha, vài cái lão bất tử kia nếu biết được Ngô Thanh Thiền lại ưu tú như vậy, sợ là sẽ hối hận đến chết vì trước đây tại sao không đưa ra thêm nhiều lợi thế, để Ngô Thanh Thiền lựa chọn Hoàng viện. Thanh Phong trưởng tọa cười lớn, mấy người khác chỉ cần nghĩ đến mấy người đứng đầu của Hoàng viện sẽ tức đến giơ chân, cho nên tâm tình rất tốt. Người nam từ trẻ tuổi ngồi bên cạnh thanh y nữ tử vẫn luôn im lặng cũng đã mở miệng nói chuyện. Nhà đầu này là muốn làm gì? Chẳng lẽ mục đích là hồn thạch mà ta luyện chế? Vài vị đứng đầu nghe được lời của hắn liền giật mình, trên khuôn mặt lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười, nha đầu này là không muốn chịu thiệt. Lão tổ, chúng ta có nên để nàng trở về không? Viện trưởng nhìn về phía người nam nhân trẻ tuổi kia hỏi. Người nam nhân kia khẽ cười một tiếng, không cần, ta ngược lại muốn biết nha đầu kia sẽ làm gì tiếp sau đó. Những người kia cũng bắt đầu đặt sự chú ý lên người Ngô Thanh Thiền, rất tò mò nàng sẽ lấy hồn thạch như thế nào mà không ảnh hưởng đến việc vượt ải của những người khác. Ngô Thanh Thiền đã vượt qua ải thứ hai, cho nên khi vòng trở lại cũng sẽ không gặp phải hôi vụ. Khi đi đến khu vực khảo nghiệm của cửa ải thứ hai, chỉ thấy vô số quỷ hỏa bạch ảnh đang vây quanh hai người đệ tử đang ở trong đó, sắc mặt của hai người không ngừng thay đổi, như đã tiến vào ảo cảnh. Ngô Thanh Thiền cũng không vội, ngồi ở cách đó không xa, bỏ hồn thạch mà trước đó đã lấy được trực tiếp hấp thu, khiến cho vài vị đứng đầu không biết nói gì. Phong cách làm việc của nha đầu này quả thật là to gan lớn mật, lại khiến cho người ta không tìm được nhược điểm, dù sao thì từ trước đến nay không có ai quy định là cấm người đã vượt ải quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ dần trôi qua, không ngừng có đệ tử tiến vào ải khảo nghiệm thứ hai, trước đó cũng có rất nhiều đệ tử sau khi rơi vào mộng cảnh liền không có cách nào tự kiềm chế để đi ra, hai người trong Thất Kiếm Khách dẫn đầu thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng mà bọn họ không có vật thánh khiết như thất thải ma liên, chỉ cần ảo cảnh bị phá liền có thể thoát khỏi quỷ hỏa bạch ảnh. Lúc mà bọn họ rời khỏi khu khảo nghiệm của ải thứ hai liền gặp được Ngô Thanh Thiền đang tĩnh tọa ở đó, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô sư muội, nếu đã qua ải, sao không tiếp tục đi tiếp? Tam Kiếm đã có vài lần nói chuyện với Ngô Thanh Thiền, cũng có thể xem như là quen biết, liền nhịn không được mà hỏi. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, nói. Tôi đã thông qua toàn bộ cửa ải, bây giờ chỉ vì chúng nó mà trở về. Nói xong nàng chỉ về phía những quỷ hỏa bạch ảnh trước đây quấn quanh hai người, mà hiện tại sắp biết mất. Cách chương.